Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra trong lòng cô lúc này cũng rất chán nản. Gần đây, vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Nôi tìm đến vài cô người mẫu làm phát ngôn cho sản phẩm. Từ Thánh Nam Anh, tuấn soái khí chất vô phàm, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Những cô người mẫu biết anh chính là đại boss của tập đoàn Thánh Nôi đều cực lực lăng xê mình hơn nữa. 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp cùng với hơi thở thanh xuân hoạt bát mê người, đàn ông không phải đều thích con gái như vậy sao? Tuy biết rằng mình cùng Từ Thánh Nam quan hệ cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, nhưng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp cười cười vây quanh anh thì anh hết người này đến người khác. Cô vẫn nhịn không được, trong lòng có chút cảm giác mất mát. Ngồi ở trong toilet gần 15 phút, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cô lúc này làm sao? Người đàn ông kia rõ ràng chính là khắc tinh mạng cô. Cô là nên cực lực rời khỏi anh ta xa mới đúng. Nhưng hiện tại không biết tại sao, cảm giác của cô đối với anh càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã, anh lại là đại thiếu gia, nhà giàu. Cô chẳng qua chỉ là cháu gái của một ông lão làm vườn. Cho dù có mơ mộng hão huyền đi nữa, thì anh cũng không phải bạch mã hoàng tử dành cho cô. Vừa nghĩ đến đây, cô tự giễu, tự cười chính mình rồi ra ngoài toilet. Bên ngoài phóng viên còn rất nhiều. Từ Thánh Nam quần áo chỉnh tề, giống như đang tìm kiếm điều gì. Khi anh vừa nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Cô thấy anh đi về phía cô, nhưng dọc đường lại xuất hiện 3-4 mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay anh, yêu cầu phóng viên chụp ảnh bọn họ. Cô xoay người rời đi, một mình đi trên sân thượng hóng gió. Cô không có ghen, không đúng. Nói cho chính xác, cô không có tư cách để ghen. Sao cô không ở bên trong cùng Từ Thánh Nam? Âm thanh của đầu bên kia thình lình bày ra làm dọa cô nhảy dựng, vội vàng xoay người, chỉ thấy Sở Hy Nghiêu, một đầu tóc dài lười biếng, ngồi trên ghế, bắt hai tay làm ống nhòm nhìn sao. Anh làm sao ở nơi này? Khóe môi gợi cảm, Sở Hy Nghiêu mỉm cười. Hiện tại tôi sợ bọn phóng viên này chết khiếp, thừa dịp bọn họ còn chưa chụp được tôi phỏng vấn, đương nhiên là phải chạy cho xa rồi. Đúng vậy, đám phóng viên này thật sự là vừa điên cuồng. Cô chậm rãi đến gần Sở Hy Nghiêu. Chán chết đến ngồi ở bên cạnh anh, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng. Cho nên tốt nhất là không cần nổi danh, nên sẽ không trở nên bộn bề nhiều việc. Cô thế này đang nói tôi hay là đang nói về Từ Thánh Nam? Tôi không phải cố ý nhằm vào ai, chỉ là nói ra chuyện thật thôi. Vì một người, khi mà bị người ta chú ý quá nhiều, cảm giác riêng tư cũng không có. Không biết chừng đại minh tinh khi đi toilet cũng lo lắng không biết họ có bị phóng viên chụp ảnh khi bọn họ đi xí không nữa. Sở Hy Nghiêu cửa ha ha. Đừng nói là đi toilet, đại minh tinh cho dù đánh giám cũng sẽ đăng báo. Thật vậy không? Đương nhiên. Nói rồi anh chỉa cái mũi mình. Có một lần tôi đi trên đường, vì mông ngứa quá nên gãi một cái. Kết quả ngày hôm sau liền lên đầu đề của tin giải trí. Ha ha, Kỷ Văn Tĩnh buồn bực đã rất lâu, rốt cục cũng cười to ra tiếng. Xem ra, muốn làm ngôi sao thì phải có thần kinh thép mới có thể làm được. Nếu vì cái việc nhỏ thế này đã bị đăng báo rồi, thì chuyện lớn sẽ như thế nào hả? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu anh sợ phóng viên như vậy, vì sao còn đi vào giới showbiz? Cô rất biết gia thế của Sở Hy Nghiêu cũng không phải bình thường. Nghe nói đại boss Sở Phách Thiên của tập đoàn Uy Sâm ở Anh Quốc có quan hệ không tầm thường với anh. Mà cho dù anh ta không phải là quý tử thì cũng không giống với người cần tiền mà phải bôn ba đi làm. Nghe thấy cô hỏi như vậy, anh cười cười nhún vai. Mỗi người đều có sở thích của mình. Tôi làm trong giới showbiz đơn giản là muốn chứng minh cho một người biết. Chuyện nào tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không hiểu. Cô nhíu mi. Lời này hàm nghĩa sâu rộng quá. Tôi chỉ số thông minh có hạn. Có một số việc cô không cần hiểu đâu. Chỉ cần cô biết mình có một người rất quan trọng là đủ rồi. Người quan trọng của tôi? Cô càng ngày càng mù mịt. Sở Hy Nghiêu nhìn khuôn mặt của cô nhỏ nhắn khó hiểu. Tôi còn nhớ khi học ở Mỹ, cái tên Thái Nam kia thật sự rất kiêu ngạo. Khi chúng tôi chủ động cùng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy đều bày ra bộ dạng xa cách, không thèm chơi cùng ai hết. Nhưng bộ dạng của cậu ta thì rất được con gái hâm mộ. Không lâu sau, liền có một đám con gái tỏ tình với cậu ta. Kỷ Văn Tĩnh nghe tới đó, tim đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net